vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn đưa cô ta đến xem tình hình đấu giá. Một là muốn trị cái tính ngày càng kiêu ngạo của cô ta. Hai là hắn cũng muốn xem, rốt cuộc có thứ gì khác có thể thay thế được năng lực của cô ta không? Ánh mắt Bạch Tô lóe lên, cuối cùng vẫn gật đầu. Ừ, được rồi, Đường Luật gật đầu, tôi sẽ bảo người liên lạc với cô trước. Bạch Tô không ngờ rằng họ sẽ ăn quả đắng, hơn nữa còn là ăn quả đắng của 4 nhà liên tiếp. Vài nhà trước đó cầu xin cô ta nâng niu cô ta. Bây giờ cô ta tự động đến nói, tôi giúp các người chữa bệnh. Nhưng thứ cô ta nhận được lại là lời chế giễu lạnh lùng. Cùng với sự nhục mạ không thương tiếc. Cô Bạch, không phải chúng tôi không muốn chữa, mà là yêu cầu chữa bệnh của cô quá nhiều. Giá cả có khi còn cao hơn giá đấu giá. Người ta còn phải chịu tội. Bây giờ đã có thuốc rồi. Chúng tôi cứ mua thuốc là được rồi. Lúc cầu xin cô ta thì một bộ mặt, bây giờ lại là một bộ mặt khác. Bạch Tô không ngờ được, những gia đình có thứ hạng khá cao trong danh sách của cô ta, hiện tại lại chê giá của cô ta. Năm đó khi họ cầu xin cô ta thì một bộ mặt, bây giờ quay đầu lại đã đổi một bộ mặt khác. Cô ta làm sao chịu được cơn tức này? Tức giận bỏ đi, chỉ là đụng phải 4 bức tường như vậy. Cô ta cũng biết đại khái là mình hét giá cao thật, nhưng cô ta sẽ không giảm giá. Dù sao thì bộ quần áo đó phải đổi được 8.000 điểm tín dụng. Nếu ngay cả tiền mua quần áo cũng không đủ thì cô ta cố gắng làm gì? Không thể giảm giá, vậy chỉ còn cách giảm thứ khác. Cuối cùng cũng đến nhà thứ 5 gia đình này là cha con. Người cha mua thuốc là để dùng cho con trai. TBC tiền của hai người họ mang theo không phải là rất nhiều. Trên thực tế, họ không tự tin lắm vào việc có thể đấu giá được vật phẩm hay không giống như 4 gia đình trước. Lúc này Bạch Tô dứt khoát hạ thấp yêu cầu. Không còn giống như trước đây nhất định phải chữa riêng, không cho người khác quan sát nữa. Người cha có chút bán tín bán nghi. Ý cô là không cần phải cắt thịt máu. Cánh tay phải của đứa con trai trống rỗng, trong ống tay áo không có gì cả. Đó là thời điểm tận thế mới xảy ra không lâu. Hắn bị bạn gái cắn vào ống tay áo. Lúc đó hai cha con cùng bạn gái chạy nạn. Mặc dù thấy sắc mặt bạn gái đã tái xanh, nhưng đứa con này lại rất cứng đầu. Nói thế nào cũng không chịu bỏ bạn gái lại mà chạy trốn. Trên đường lái xe, cô ta biến thành xác sống. Một cô gái ngoan ngoãn ngay lập tức biến thành xác sống cắn người. Nếu không phải người cha phản ứng nhanh, dùng một cái cặp đẩy con xác sống nữ đó ra khỏi xe, lại nhẫn tâm chặt đứt cánh tay của con trai, chỉ sợ là cả nhà đều không sống nổi. Chỉ là mặc dù đã sống sót, nhưng con trai hắn đã biến thành một bức tượng câm lặng. Chỉ cảm thấy mình là một kẻ vô dụng làm liên lụy đến gia đình. May mắn thay, người cha đã thức tỉnh năng lực dị thường hệ thổ. Hiện tại hắn cũng đã đạt đến cấp 4. Trong tay tự nhiên có một số thứ tốt. Năm đó họ đến căn cứ thành phố Di để cầu xin chữa bệnh. Nhưng một là họ không phải là người của căn cứ thành phố Di. Hai là những thứ trong tay họ không có sức hấp dẫn gì lớn đối với Bạch Tô. Hai bên đã không đàm phán được. Cách chương.